Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131. Chương 131 Vực Sâu Lâu Đài Cổ 16 Hoắc Lạc Tư trước khi rời đi. Còn đặc biệt giao đãi thời xa tốt nhất chạy nhanh mang Hàn Hủ trở về. Hắn không trực tiếp cùng Hàn Hủ nói, bởi vì hắn cảm thấy liền tính hắn nói. Thân vương điện hạ hẳn là cũng sẽ không phản ứng hắn. Hoắc Lạc Tư nhìn tay trói gà không chặt thời xa, cùng với nhìn qua liền rất nhược thân vương điện hạ, còn làm điều thừa để lại hai vị phòng giữ đội đội viên. Tính toán trực tiếp hộ tống Hàn Hủ hồi lâu đài cổ, phòng giữ đội đội viên đại đa số là chịu đựng quá nghiêm khắc cách huấn luyện nhân loại, tuy rằng có thể cảm giác đến Hàn Hủ là quỷ hút máu. Nhưng là cũng không hướng quỷ hút máu thân vương thượng tường. Xem ở Hoắc Lạc Tư như vậy khẩn trương phân thượng, nghĩ lầm là lâu đài cổ vị nào quan trọng nhân sĩ hậu duệ, chẳng qua. Vực sâu trong thành đã rất nhiều năm chưa thấy qua như vậy tuổi trẻ quỷ hút máu, ân. Còn thực nhược, Hàn Hủ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy trở về. Cho dù có hai cái trùng theo đuôi hắn cũng sẽ không trở về, cho nên. Hàn Hủ túm thời xa xoay người liền đi, đi chỗ nào thời xa nhìn hai vị phòng giữ đội đội viên vẻ. Mặt thái sắc nhưng là lại liều mạng nhẫn nại bộ dáng. Buồn cười, vực sâu thành xác thật như Hoắc Lạc Tư theo như lời thập phần không yên ổn. Liền đi hai bước công phu, thời xa lại nghe được từ mặt khác một bên truyền đến chói tai huýt sáo thanh. Phòng giữ đội đội viên sắc mặt càng thêm nan kham. Trao đổi ánh mắt lúc sau, cắn răng nghĩ đến Hoắc Lạc Tư giao đãi, lại nhịn xuống, đi xem, Hàn Hủ ôm thời xa. Thân nhẹ như yến nhảy lên đầu tường, nhanh chóng hướng tiếng còi truyền đến phương hướng chạy tới, như dẫm trên đất bằng, hai vị phòng giữ đội đội viên trực tiếp xem mắt choáng váng. Cái này làm cho bọn họ như thế nào truy bất quá xem kia hai vị cũng là hướng tiếng còi vang lên địa. Phương chạy tới. Hai người bọn họ hoàn hồn lúc sau, cũng liền cất bước đuổi theo qua đi, Hàn Hủ phong hệ dị năng cũng bị tỏa định. Tuy rằng hắn hiện tại có được quỷ hút máu thiên phú năng lực, nhưng là di động tốc độ vẫn cứ so ra kém trước kia. Như vậy Hàn Hủ thực không vui nhăn chặt mi, cùng Hàn Hủ nhận thức lâu như vậy, thời xa tự nhận là đối hắn đủ hiểu biết, đứa nhỏ này trao mày, liền đại khái biết hắn suy nghĩ cái gì. Mà đứa nhỏ này cũng rốt cuộc tiến bộ, không có động bất động liền tưởng công chúa ôm, Hàn Hủ di động tốc độ thực mau. Hơn nữa sự tình phát sinh địa điểm cách bọn họ cũng hoàn toàn không quá xa. Thực mau tới gần sự phát địa điểm lúc sau, Hàn Hủ liền tìm tới rồi đặt chân mà, đem thời xa đặt ở một bên, ánh mắt nhìn quét một phen. Hàn Hủ hướng thời xa gật gật đầu, có nhà thám hiểm theo Hàn Hủ ánh mắt. Thời xa thấy được vị kia cùng vài chỉ kém ma đánh túi bụi nhà thám hiểm. Xem thân phận hẳn là quỷ hút máu thợ săn, xem thân thủ cũng so yên muốn lưu loát thượng không ít. Hẳn là trải qua quá không ít phó bản tay ra đời, quỷ hút máu thợ săn cũng là nhân loại. Đương nhiên cũng ở Hàn Hủ nhiệm vụ mục tiêu bên trong, cho dù bị Hàn Hủ biến thành quỷ hút máu. Đối phương cũng chỉ là nhiệm vụ thất bại. Cùng lắm thì khấu điểm tích phân, không tích phân khấu cũng cùng lắm thì là tiến trừng phạt phó bản. Chỉ cần không phải đối thời xa xuống tay, Hàn Hủ một chút áp lực tâm lý cũng không có, bất quá nơi này là nhân loại địa bàn. Lại nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, Hàn Hủ không hào trực tiếp xuống tay, xem người nọ đối thượng ba con kém ma cũng không bỏ xuống phong. Cũng liền ôm cánh tay ở một bên xem diễn, lúc này. Mặt khác phòng giữ đội viên cũng vừa mới vừa đuổi tới. Nguyên bản đi theo thời xa cùng Hàn Hủ hai vị chạy tới thời điểm. Nhìn đến hai người khí định thần nhàn bộ dáng, thật sâu mà hộc ra một ngụm chọc khí trong chớp mắt. Bên kia chiến đấu đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ba con kém ma phân ra một con cuốn lấy vị kia thợ săn nhà thám hiểm lúc sau. Mặt khác hai chỉ ôm thành một đoàn bắt đầu rồi dung hợp không hảo có phòng giữ đội đội viên đã. thất thanh kêu lên, ác ma nhóm tăng lên thực lực của chính mình trừ bỏ không ngừng chiến đấu ở ngoài. Chính là thông qua cắn nuốt đồng loại đương nhiên cũng là trong đó một loại. Bất quá đại bộ phận thời điểm đều là cao cấp cắn nuốt cấp thấp. Liền tính là đồng cấp cũng là lợi hại điểm cắn nuốt nhược một chút. Sau đó thực lực liền sẽ được đến đại biên độ tăng lên, này mấy chỉ số thông minh không thế nào. Cao kém ma ở nhận thấy được tình cảnh nguy hiểm lúc sau. Cư nhiên bắt đầu động não nếu thật làm chúng nó hoàn thành cắn nuốt. Kia đã có thể không phải 112 đơn giản như vậy, cũng mặc kệ phòng giữ đội cùng quỷ hút máu thợ săn. Chi gian những cái đó ước định, đuổi tới hiện trường phòng giữ đội các đội viên nhanh chóng kết thành đội hình. Đối kia hai chỉ đang ở tiến hành cắn nuốt dung hợp kém ma ra tay, đồng dạng là huyết nhục chi thân. Mặc kệ là quỷ hút máu thợ săn, vẫn là phòng giữ đội viên, gặp phải này đó có chủng tộc thiên phù ưu thế tiểu ác ma. Trừ bỏ từ nhân số thượng chiếm chút ưu thế, hoàn toàn không đủ xem, vừa ra tay, liền đã nhìn ra, cùng vị kia nhà thám hiểm quỷ hút máu thợ săn hoàn toàn không phải một cấp bậc. Đương nhiên cùng hàn hủ kém đến xa hơn, người không hỗ trợ thời xa nghiêng đầu nhìn hàn hủ, nếu là ba con kém ma nói, vị kia nhà thám hiểm thu thập chúng nó chỉ là thời gian vấn đề. Nhưng là nếu làm kém ma cắn nuốt thăng cấp, kết quả liền thành không biết bao nhiêu. Thay lời khác tới nói, tại đây vị nhà thám hiểm trong mắt, này đó phòng giữ đội viên kỳ thật chính là tới quấy rối đi hàn hủ vẻ mặt thực không nghĩ hỗ. Trợ biểu tình, trà sát ngón tay, tổng cảm thấy trong tay thiếu cái gì, thời xa nhìn đến hàn hủ động tác nhỏ. Híp mắt từ phụ cận phòng giữ đội viên trong tay đoạt một cây đao. Nhét vào hàn hủ trong tay, cười nói trước tạm chấp nhận dùng, hàn hủ nắm này đem mới mẻ tới tay vũ khí. Rất là ghét bỏ đánh giá kém rất nhiều xúc cảm, đi vào cái này phó bản, không chỉ có sở hữu dị năng bị tỏa định. Liền hắn đường đao đều bị hệ thống khóa lên, quái khó chịu tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng bất quá là chớp mắt thời gian. Hàn hủ đã lắc mình lướt qua những cái đó bị kém ma làm cho mặt xám mày cho phòng giữ đội viên. Chính diện mới vừa thượng còn ở cắn nuốt chung kém ma, nói trắng ra là. Hiện tại kỳ thật là kém ma yếu ớt nhất thời điểm. Sấn nó bệnh muốn nó mệnh, hàn hủ cùng thời xa động tác quá nhanh. Thẳng đến hàn hủ một đao chém thượng kém ma thân thể. Lưu lại một đạo mắt thường có thể thấy được vết thương. Vị kia bị thời xa đoạt vũ khí phòng giữ đội viên lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Khiếp sợ ánh mắt từ thời xa trên người lướt qua, dừng ở hàn hủ trên người. Lại về tới thời xa trên người, có lẽ là hắn cảm thấy. Thời xa nhìn qua muốn dễ nói chuyện một chút vị đại nhân này rốt cuộc ra sao lai lịch hắn thật cần. Thận quan sát đến thời xa sắc mặt, tưởng từ thời xa biểu tình nhìn ra điểm cái gì, thời xa mỉm cười biểu tình không có một tia biến hóa. Liền khóe môi biên độ đều không có một chút thay đổi, người không biết nhìn dáng vẻ không phải. Người nào đều có thể giống Hoắc Lạc Tư giống nhau liếc mắt một cái nhìn ra hàn hủ thân phận. Nhà tiểu đội viên vẻ mặt mộng bức ta hẳn là biết không, hắn liền một cái dự bị đội viên. Ngày thường chủ yếu phụ trách tuần tra, loại này trường hợp hắn nhiều nhất liền ở bên ngoài duy trì một chút trật tự. Căn bản không tới phiên hắn hiện tại trừ bỏ biết vừa mới lao ra đi vị kia hẳn là cái quỷ hút máu. Mặt khác hắn thật đúng là cái gì cũng không biết, ở gọi ngươi đó thời xa cũng không nghĩ cùng này. Rõ ràng vẫn là hài tử tiểu đội viên nhiều lời, vừa lúc bên cạnh mặt khác đội viên ở bên cạnh muốn nói lại thôi nhìn bọn họ. Thời xa liền thuận thế đem tiểu đội viên hống đi rồi, nhìn tiểu đội viên nhảy nhót mà chạy về chính. Mình đồng bạn, cùng đại gia châu đầu ghé tai, thời xa liền rời đi ánh mắt không biết vì cái gì. Thời xa tổng cảm thấy có chút bất an, nhưng là thói quen cường đại tinh thần lực lúc sau. Đột nhiên bị tỏa định, liền có một loại bế nút bịt tai nghe ảo giác, cho nên thời xa có thể lý giải hàn hủ cái loại này khó chịu tâm tình. Bởi vì liền chính hắn cũng cảm thấy khó chịu, hàn hủ ra tay lúc sau. Kém ma bên kia chiến đấu tình huống rõ ràng, thực mau liền sẽ giải quyết vấn đề. Nhưng là thời xa trước sau cảm thấy không đúng chỗ nào, thẳng đến phía sau đột nhiên truyền đến quỷ dị dao động, thời xa bỗng nhiên quay đầu lại kia lúc sau. Hắn mới biết được, loại này dao động, là ác ma đặc có năng lực dao động, trong đám người tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Một đạo thật lớn bóng ma bao phủ toàn bộ đường phố, ác ma a, tiếng thét chói tai thực nhanh. Lên danh người tới thân phận, thời xa an tĩnh mà đứng ở trong một góc, cùng hốt hoảng đào tẩu dòng người không hợp nhau, cách đó không xa trên đường phố. Như là bị người tay không xé rách một đạo giữ tận cái khe. Xé rách không khí cùng phòng ốc, cái khe là dày đặc đến sắp đọng lại hắc ám. Một con đen nhánh móng vuốt đang từ trong hư không dò ra. Gắt gao moi ở cái khe thượng, như là phải dùng tận toàn thân sức lực. Từ kia cái khe chung chui ra tới. Móng vuốt thống khổ thời xa xem ở trong mắt. Phảng phất có cái gì lực lượng ngăn cản móng vuốt chủ nhân từ cái khe chung đi ra, nghĩ đến phía. Trước hiểu biết đến về vực sâu thành lai lịch, thời xa có thể đoán được móng vuốt chủ nhân hẳn là một con cường đại thâm nguyên ác ma. Bằng không sẽ không có như vậy thực lực tránh đi vực sâu phong ấn. Xé mở này kẽ nứt này chỉ thâm nguyên ác ma chỉ lộ ra nửa chỉ móng vuốt. Khiến cho vực sâu thành lâm vào cực đại khủng hoảng. Trực tiếp nhất hiệu quả, chính là kẽ nứt chung có đại lượng cấp thấp ác ma đang ở không ngừng trào ra. Ly kẽ nứt gần nhất những nhân loại này đã sớm bị kẽ nứt mở ra khi quỷ dị dao động cắn nuốt. Khiến cho thật lớn thương vong, mà dư lại chưa kịp trước tiên thoát đi người, cũng nháy mắt rơi vào trào ra ác ma chi khẩu. Hiện trường thập phần thảm thiết đi mau a kia tiểu đội viên nguyên bản còn tưởng cùng tiểu đồng. Bọn cùng nhau duy trì trật tự, lại phát hiện nơi này đã không phải bọn họ năng lực phạm vi có thể giải quyết sự. Vì thế liền quay đầu liền bắt đầu sơ tán đám người. Tận khả năng trợ giúp đại gia đào tàu, ở nhìn đến thời xa hạc trong bầy gà giống nhau đứng ở bên đường thời điểm. Hắn vẫn như cũ nghịch đám người đi tới thời xa trước mặt trước rời đi nơi này. Nơi này quá nguy hiểm, hắn duỗi tay muốn lôi thời xa rời đi. Lại bị thời xa thiên thân né tránh, ngươi kia ngữ khí. Phảng phất thực không hiểu thời xa tùy hứng, thời xa nguyên bản muốn nói cái gì. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, không kịp động thủ, chỉ tới kịp một chân đá vào tiểu đội viên cẳng chân thượng. Đem hắn đá phiên trên mặt đất, vừa lúc né tránh một con cấp thấp ác ma bồn máu mồm to, đang muốn giơ tay thời điểm. Mới đột nhiên nhớ tới chính mình trong tay không có cái chảo. Cũng không có chữ thập nỏ, kia bồn máu mồm to đã gần ngay trước mắt cánh tay thượng căng thẳng. Thấy hoa mắt, thời xa đã bị người mang ly tại chỗ, một thanh trường đao cũng nháy mắt chui vào kia bồn máu mồm to chung. Cộm ở kia một ngụm lợi nha thượng, phát ra lệnh người ê răng thanh âm, hàn hủ còn có rảnh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thời xa. Thực không tán đồng hắn vừa mới cư nhiên ở ác ma phía trước phát ngốc hành động, thời xa trở về một. Cái bất đắc dĩ ánh mắt, hắn cũng muốn tránh a, chính là năng lực không đủ, nếu đối mặt chính là cái nhân loại bình thường, thời xa có lẽ còn có thể có một bác chi lực. Chính là hiện tại đối mặt chính là loại này phi tự nhiên tưởng tượng phi nhân loại giống loài. Thời xa cùng nhân loại bình thường cũng không có gì khác biệt, hàn hủ thuận tay đem thời xa dàn xếp. Ở trong góc, cũng tương đương là đặt ở chính mình giơ tay có thể với tới tầm mắt trong phạm vi. Mặc kệ gặp gỡ cái gì, hắn cũng có thể ở trước tiên hồi viện, sau đó quay đầu đón nhận những cái đó chen chúc mà ra cấp. Thấp ác ma nhóm, thời xa ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ám sắc lưu ảnh. Cùng với cách đó không xa đạp vỡ hư không xuất hiện ở trong tầm mắt vài bóng người. Cong cong khóe môi, rốt cuộc ra tới. Này đó cao cấp quỷ hút máu nhóm. Hết chương.